Tận thế nhạc viên, chương 1439, xuất kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên, hai người các ngươi hiện tại đã tìm được một cái an toàn địa phương. Hoàn Thanh Qua ngồi xếp bằng ngồi trên mặt đất, thấp giọng hỏi, nữ Việt cùng hắn đồng dạng. Thân thể cũng hướng phía trước nửa nghiêng. Chính nín hơi ngưng thần nghe. Từ dưới đất cái kia trong máy bộ đàm truyền đến Lâm Tam Tửu thanh âm. Đúng vậy, chúng ta ngay tại đi trên đường. Nàng dừng một chút, tiếp tục nói. Ta hoài nghi Quan Hải Liên là bởi vì hắn mới biến mất. Nàng không có nói rõ, nhưng là ngụ ý đã hết sức rõ ràng. Hoàn Thanh Qua đối Quan Hải Liên cơ hồ không có ấn tượng gì. Cũng không có trao đổi qua mấy lần. Chỉ cảm thấy hắn luôn là thành thành thật thật. Người vật vô hại dáng vẻ. Nhất thời không rõ vì cái gì Hà Hoan sẽ trước xuống tay với hắn. Người cứ như vậy không có. Làm hắn ở trong lòng hít một tiếng. Nhưng mà tiếc nuối gợn sóng cũng rất nhanh liền tản đi. Hiện tại càng gấp gáp hơn sự tình. Giống mây đen đồng dạng lồng trên đầu hắn. Hòa tiễn kế hoạch nhất định phải từ bỏ. Lâm Tam Tửu mỗi chữ mỗi câu nói. Bọn họ có đề phòng. Kế hoạch này liền đã xảy thai. Chúng ta nhất định phải lại nghĩ những biện pháp khác. Hoàn Thanh Qua cùng nữ Việt ngẩng đầu. Liếc nhau một cái. Làm một cái hướng trong máy bộ đàm nói. Ta đây lại tiếp tục nghĩ biện pháp làm adrenaline. Thời điểm, một cái khác hỏi. Thật muốn từ bỏ sao? Cũng chưa chắc liền. Coi như chúng ta bây giờ lập tức áp dụng kế hoạch. Hỏa tiễn cũng muốn đợi đến 2 ngày rưỡi về sau mới có thể phát ra. Lâm Tam Tửu thanh âm rất trầm thấp. Dù cho theo trong máy bộ đàm, cũng có thể tưởng tượng đến nàng giờ phút này cảm xúc. Bọn họ có 2 ngày rưỡi thời gian đến ngăn chúng ta. Cho nên con đường này đi không thông. Huống hồ bọn họ tại phát ra trước đó. Khẳng định sẽ nặng kiểm tra. Chúng ta kế tiếp đi đường biển đi quốc gia khác. Đến lúc đó lại tìm cơ hội hướng địa ngoại phát ra tin tức đi. Tắt máy máy truyền tin về sau. Hai người trầm mặc mấy giây. Hoàn Thanh Qua tại tận thế đến về sau. Sống 10 mấy 20 năm. Gặp phải không biết bao nhiêu nguy khó khăn gian khổ khổ. Lại lần đầu thể hội qua loại này hô hấp không được nghẹn tắc nghẽn cảm giác. Không phải nói bởi vì một cái nào đó hành động chịu ngăn trở. Ngăn trở là tiến hóa người không thiếu hụt nhất rồi. Là hắn liền một cái địch nhân diện mạo đều chưa từng thấy tình huống dưới. Phát hiện chính mình chẳng biết lúc nào. Đã bị ở khắp mọi nơi áp lực cho chậm rãi vây lại. Giống như chỗ nào cũng bị mất đường lui. Hắn không nghĩ tới. Có một ngày hắn sẽ vì. Đi. Này một cái nhìn hoàn toàn ở vào cá nhân hắn tự do phạm vi bên trong hành động. Mà dốc hết sức lực. Đầy bụng sầu lo đến tình trạng như thế. Nữ Việt đứng lên. Đi đến ban công lan can bên cạnh. Hướng ra ngoài nhìn một cái. Tại phía sau bọn họ. Là một cái không ai ở nhà đơn nguyên hộ. Trên đường cái tràn đầy camera. Không hóa trang thời điểm không an toàn. Bọn họ liền lấy giữa không trung chung cư ban công làm con đường. Mỗi một gian không người chung cư. Đều có thể là bọn họ tạm thời dừng chân địa phương. Bên kia lầu cao, nữ Việt chỉ nơi xa một mảnh thương nghiệp cao ốc. Nói, ngươi xem, rất hợp đi à, được. Liền chỗ ấy đi, nhìn một chút, Hoàn Thanh Qua đứng lên, thu hồi máy truyền tin. Hiện tại mặt trời còn không có hoàn toàn rơi xuống. Hai người không tiện làm không chung người bay. Thế là vừa vặn dùng tới nữ Việt mang đến ngụy trang. Nàng lặng lẽ không lên tiếng cướp sạch đặc biệt phụ trách truyền hình điện ảnh kịch trang điểm một công ty. Thậm chí còn tại hạ tay trước đó lăn lộn đi vào. Hướng thợ trang điểm thỉnh giáo mấy tay kỹ thuật. Nếu như lấy màu da băng dán cá nhân đem lông mày che khuất. Đem mí mắt cùng phía trên làn da bôi thành màu đậm. Vẽ tiếp 2 đầu giả lông mày. Tại bộ mặt phân biệt trong hệ thống liền làm lẫn lộn. Hốc mắt. Phạm vi, hốc mắt lớn nhỏ biến đổi. Cả người nhìn đều không giống. Tại kia tòa nhà 50 tầng cao lâu tầng cao nhất trên. Bọn họ lại liên hệ một lần Lâm Tam Tửu. Chúng ta đã đến xưởng thuốc gần đây. Hoàn Thanh Qua nói, người thấy thế nào? Adrenaline là chúng ta hy vọng duy nhất. Cố lên. Nói xong, Lâm Tam Tửu liền tắt máy thông tin. Hai người không hề động địa phương, chỉ là im lặng không lên tiếng đợi một hồi. Bóng đêm rất nhanh liền bao lại nhân gian. Trên đường cái nhân công quang mang, tại hướng lên phiêu tán đến một nửa lúc liền kiệt lực, đem không trung để lại cho hắc ám. May mắn nơi này từ đầu đến cuối mây mai nặng nề, bầu trời hồn trọc, liền trăng sao quang đều chui không ra, che đi trên bầu trời hết thảy. Theo một cái khác thành thị phát tới hạc giấy, rốt cuộc phá vỡ bóng đêm bay đến. Hai người khi nghe thấy hạc giấy cánh thanh lúc, cùng một thời gian nhảy dựng lên. Nữ Việt nhanh bận bịu hướng bóng đêm bên trong một cái kia tiểu bạch điểm vẫy tay. Nơi này, hạc giấy thuận lợi rơi vào nàng lòng bàn tay trên. Hồng quang sáng lên, liền truyền ra Lâm Tam Tửu thanh âm. Lần này có chút mang theo mấy phần khẩn trương. Mặt trời lặn ngày mai thời gian tại bờ biển gặp mặt. Hoàn Thanh qua lập tức kêu gọi nàng máy truyền tin. Tại tiếng kêu gào vang lên 3 lần về sau, chủ động cắt đứt. Đây là tại dùng ám chỉ nói cho Lâm Tam Tửu, nàng hạc giấy đã bình an đến. Còn trong hạc giấy câu nói kia, ai cũng không có đi quản nó. Bởi vì vậy căn bản chính là một cái vì kiểm tra mà gửi đi vô hiệu tin tức. Hà Hoan chạy thoát về sau, máy truyền tin đã không an toàn. Bởi vì ai cũng không biết thế giới này người có dạng gì kỹ thuật thủ đoạn. Có thể hay không theo Hà Hoan máy truyền tin trên tay bên trong nghe lén bọn họ nói chuyện. Tất nhiên, theo một phương diện khác tới nói, Hà Hoan nếu quả như thật đã đem trên tình huống báo, như vậy bọn họ cũng có thể đem này một thế yếu chuyển biến thành lợi cho chính mình phe bom khói. Bởi vậy tại trong máy bộ đàm nói ra được mỗi một chữ, đều là nói cho khả năng tồn tại nghe lén nhân viên nghe. Ngoại trừ máy truyền tin bên ngoài, bọn họ còn lại thông tin thủ đoạn còn có 2 loại. Một loại là Hàn Tuế Bình tín hiệu thao túng. Một loại là hạc giấy. Cả hai đều có ưu khuyết. Căn cứ tình huống trường hợp, bọn họ đem 2 loại đều đã vận dụng. Xế chiều hôm nay, tại Lâm Tam Tửu hướng bọn họ cảnh báo về sau, hai người liền đi tới một ngôi nhà điện bán trong tràng. Kêu gọi nàng một lần. Này bằng với biến tướng đem chính mình vị trí truyền tống cho Hàn Tuế Bình. Bán trong tràng có to như vậy một mảnh tường, đều bày đầy to to nhỏ nhỏ tivi màn hình. Khi bọn hắn trong góc một cái tivi nhỏ phía trước đứng 2-3 phút về sau, Hàn Tuế Bình truyền đến tín hiệu liền đem pixel xoay thành văn chữ, hiện lên ở màn hình bên trên. Đọc xong kia đoạn tin tức, hai người lập tức liền rời khỏi nhà điện bán trận. Hàn Tuế Bình tín hiệu truyền thu mặc dù thuận tiện, lại có địa điểm thượng hạn chế, cũng dễ dàng để người chú ý. Chờ bọn hắn lần nữa tại trong máy bộ đàm cùng Lâm Tam Tửu nói chút, từ bỏ hòa tiễn kế hoạch, loại hình mà nói về sau, liền đi tới cao ốc tầng cao nhất. Theo một cái khác thành phố trong, Lâm Tam Tửu cũng đem đứng tại cao ốc tầng cao nhất, hướng bọn họ phát ra hạc giấy, làm hạc giấy thoát ly hết thảy phạm vi tầm mắt. Từ trên không trung một chút lấy thẳng tắp hướng một cái khác bắt lính theo danh sách vào lúc, mới có thể cam đoan nó không bị trên mặt đất người chặn đường. Xác nhận cái thứ nhất hạc giấy bình an về sau, cái thứ hai chạy tới hạc giấy rốt cuộc mang tới mấu chốt tin tức. Chỉ dựa vào nhẹ nhàng 2 câu nói, bọn họ có thể sẽ không toàn bộ tin tưởng chúng ta giả kế hoạch. Đem tất cả mọi người lực đều điều đi phòng thủ xưởng thuốc cùng đường ven biển. Ta sẽ nghĩ biện pháp để bọn hắn tin tưởng. Lâm Tam Tửu thanh âm theo hạc giấy bên trong vững vàng truyền ra. Ta đoán chừng thông hướng hỏa tiễn phát ra căn cứ phương hướng hết thảy phương tiện giao thông, 2 ngày nay có thể sẽ bị nghiêm mật theo dõi đứng lên. Lý do an toàn, chúng ta nếu như muốn tiếp tục tiến hành hỏa tiễn kế hoạch, chỉ có thể dựa vào chính mình vượt qua đoạn này khoảng cách. Tại bọn họ kịp phản ứng trước đó tiến vào căn cứ, Hoàn Thanh qua liền không cần phải nói. Nữ Việt biết lái xe không? Mặc dù biết hạc giấy trong truyền tới là ghi âm, nữ Việt vẫn gật đầu. Chờ Lâm Tam Tửu đem chính mình kế hoạch trình bày một lần về sau, cuối cùng hỏi, các ngươi cảm thấy có vấn đề gì sao? Có được hay không? Ngoại trừ biện pháp này, bọn họ có thể đi đường giống như cũng không nhiều. Mỗi người đều có nhiệm vụ. Trong đó Lâm Tam Tửu nhiệm vụ là nguy hiểm nhất. Nàng đem thò đầu ra chế tạo giả tượng. Đem hỏa lực cùng lực chú ý đều dẫn tới chính mình trên người. Vì những thứ khác người hành động chừa lại không gian. Chúng ta cảm thấy không có vấn đề. Hoàn Thanh qua tại trả lời bên trong nói. Bằng vào ta cước lực. Nếu như toàn bộ hành trình đều lấy tối cao nhanh chạy lời nói. Tại hỏa tiễn phát ra trước đó hẳn là có thể chạy tới căn cứ. Hắn một người đi không khỏi quá nguy hiểm. Cho dù là tiến hóa người. Một mình gặp gỡ hiện đại quân sự đội hình cũng chưa chắc có thể chạy thoát. Nữ Việt sẽ toàn bộ hành trình lái xe đi theo hắn đi. Như gặp được con đường kiểm tra lúc liền bỏ xe tiềm hành. Chỉ cần qua kiểm tra điểm sau lại đi trộm một chiếc liền tốt. Nàng khó tránh khỏi sẽ bị Hoàn Thanh qua rơi vào phía sau. Bởi vì xe cao tốc nhất cũng đuổi không kịp tốc độ của hắn. Cho nên hai người không thể không thương lượng xong một cái khoảng cách an toàn. Dù chỉ là biết, tại gặp phải nguy hiểm thường có như vậy một cái hậu viện rất nhanh có thể chạy tới. Hoàn Thanh qua cũng cảm thấy trong lòng an tâm không ít. Căn cứ Hàn Tuế Bình cách nói, hắn nhất định phải tại hỏa tiễn đóng lại trước một khắc cuối cùng đem máy truyền tin lẫn vào vệ tinh trong. Sớm một giờ đều có thể sẽ bị kiểm tra đến, mà cái trước nhiệm vụ. Chính là viễn trình bảo đảm nó sẽ theo hỏa tiễn cùng nhau bay lên không mà không bị người phát hiện. Bọn họ vì phát ra an toàn, là không có ngoại bộ mạng lưới kết nối. Nhưng là cho dù là phát ra hệ thống nội bộ, cũng cần có tín hiệu truyền thu. Theo lần thứ nhất truyền đến hạc giấy trong, Hàn Tuế Bình nói đến chỗ này lúc tựa hồ còn đánh cái chiến. Ta có thể để cho chính mình theo tín hiệu tiến vào nội bộ hệ thống trong đi. Xuyên tạc mệnh lệnh, hết thảy đều thương nghị xong sau. Cũng đến nên khi xuất phát, Hoàn Thanh qua tại hạ lâu trước đó. Đi đến sân thượng một bên, cuối cùng nhìn một cái đại địa bên trên phồn đèn mới lên ban đêm. Đây là hắn làm tiến hóa người lúc, đã từng tâm tâm niệm niệm hy vọng có thể nhìn thấy cảnh tượng. Một cái an ổn, có thứ tự, dư giả nhân loại xã hội. Một cái lẽ ra có thể để cho bọn họ theo luật rừng bên trong thoát thân. Một lần nữa biến trở về người văn minh địa phương. Bây giờ hắn nhìn thấy nó. Thậm chí còn ở trong đó sinh hoạt mấy tháng. Lại chuẩn bị dùng hết khí lực thoát đi nó. Ta vẫn nghĩ, nếu như đàng hoàng ở đây cắm rễ, chúng ta có phải thật vậy hay không liền có thể hảo hảo sống sót. Nữ Việt chạy đến bên cạnh hắn. Cũng hướng ra ngoài nhìn một cái. Nàng thanh âm nhẹ nhàng, bị gió đêm thổi liền tản ra, cùng nàng sợi tóc cùng nhau rơi vào không trung. Hoàn Thanh qua không nói chuyện, người nhớ rõ Quan Hải Liên đánh cái kia so sánh sao? Nàng không có xem Hoàn Thanh qua, chỉ là kinh ngạc nhìn nói, cái kia tiến hóa người sở dĩ sẽ không tự chủ được lẫn nhau hấp dẫn. Tới gần so sánh, nếu như cái này lý luận là đối. Như vậy chúng ta gặp qua tiến hóa người nhân số. Không khỏi cũng quá ít. Đúng, Hoàn Thanh qua gật gật đầu. Ít đến không bình thường. Quảng cáo tung ra khu vực bên trong mấy cái thành phố lớn nhân khẩu. Chung vào một chỗ sợ là có 2-3 ngàn vạn không chỉ. Nhưng mà tụ tập cùng một chỗ tiến hóa người. Thế mà hết thảy chỉ có 5 cái. Trong đó 4 cái cũng đều là vừa vặn truyền tống đến không bao lâu. Cân nhắc đến trước đó thời gian mấy chục năm đoạn trong. Chỉ sợ vẫn luôn có tiến hóa người bị truyền tống tới. Cái số này dù là tăng gấp đôi đều quá ít. Như vậy, những người kia đâu? Nữ Việt như là đang hỏi chính mình. Hoàn Thanh qua đột nhiên rất muốn hút một điếu thuốc. Mặc dù hắn chưa từng hút thuốc. Chúng ta thân ở tận thế bên trong. Sở dĩ hướng tới nhân loại bình thường xã hội. Nữ Việt tựa hồ đem cái này ý nghĩ ở trong lòng lăn thật lâu. Mới mở miệng liền không dừng được. Bởi vì chính như ngươi vẫn luôn nói như vậy. Chúng ta tại tận thế thế giới bên trong. Chấp hành chính là mạnh được yếu thua pháp tắc. Sống được tựa như rừng cây động vật. Trừ của mình lực lượng. Không có thứ gì có thể bảo đảm tôn nghiêm của chúng ta cùng sinh mệnh quyền. Chúng ta tự nhiên sẽ khát vọng một cái thoát ly tự nhiên tàn khốc pháp tắc nhân loại xã hội. một cái tận lực làm mỗi người đều có thể sống được thể diện xã hội. Hoàn Thanh Qua trầm mặc nhẹ gật đầu. Hắn lý giải nữ Việt trở nên cái gì sẽ bỗng nhiên muốn nói những lời này. Chờ bọn hắn lên đường về sau, khả năng liền không có cơ hội như vậy. Nếu một cái xã hội bên trong hiện đại, vẫn như cũ là cường đại lực lượng có thể hoành hành không trở ngại. Nhỏ yếu người lại ngay cả không thuận theo không phối hợp tư cách cũng không có. Vậy chúng ta rời đi tận thế thế giới làm gì? Nữ Việt cười một chút. Vì trong siêu thị gạo cùng mì ăn liền. Nghĩ như vậy tiến hóa người. Chúng ta sẽ không là đầu một nhóm. Đây cũng là vì cái gì trước đó người đều biến mất nguyên nhân đi. 10 cái bên trong có 8 cái đều không đủ an phận. Hoàn Thanh Qua đứng thẳng người. Đem ánh mắt theo thành thị cảnh đêm bên trong thu hồi lại. Nhẹ nói. Đi thôi. Nữ Việt im lặng đi theo hắn. Tấu chương xong. Cách chương.